phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, đệ 292 trang. Không thể không nói, có thể chơi đến bây giờ chủ bá đều không phải ngốc tử, nhưng nàng này phiên xúc động rằng co. Nhưng thật ra ở giữa Tây Vũ lòng kẻ dưới này, Tây Vũ ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Nguyên Vi. Trong tay cái chai, nghe vậy nhíu nhíu mày. Thế nhưng xoay người liền chạy. Nguyên Vi rõ ràng làm bộ muốn truy, rồi lại phát ra cười lạnh, cơ hồ liền ở cùng thời khắc đó. Tôn Tân thân ảnh từ Tây Vũ phía trước vụt ra. Không chút suy nghĩ liền ấn xuống trong tay phun bình, không có bất luận cái gì khí vị hướng dẫn tề. Tràn ngập mở ra, Tây Vũ lẳng lặng dừng bước. Không chút biểu tình mà nhìn lại Tôn Tân, vốn dĩ phi thường chắc chắn. Thậm chí có vài phần thực hiện được chỉ ý Tôn Tân dần dần ngây người, một giây. Hai giây. Ba giây, hắn toàn thân xương cốt giống như bị người lui tán xếp gỗ. Dầm lập tức liền nằm liệt toái trên mặt đất. Toái gai xương phá làn ra. Chảy ra từng luồng đỏ đậm huyết tới, Tây Vũ rũ mắt mà coi, lúc này hệ thống quảng bá vang lên, thực. Bất hạnh, người bệnh Tôn Tân rời đi chúng ta. Thỉnh nén bi thương, Tây Vũ dần dần quay người lại. Nhìn phía Nguyên Vi kinh ngạc mặt, Nguyên Vi nhíu mày lẩm bẩm. Không có khả năng, ánh trăng nhằm vào như thế nào sẽ không phải ngươi. Tây Vũ biểu tình lạnh lẽo không giảm. Sáng lên trăng non, này đồ án vi diệu đến cực điểm. Ta tưởng ngươi bản chất là không dám khẳng định. Nếu không cũng sẽ không giả ý làm ta sợ. Lừa Tôn Tân động thủ, có phải hay không? Nguyên Vi từng bước bình phục chính mình cảm xúc. Nhấp miệng nghiêm túc mà trừng hướng Tây Vũ. Cho nên xương cốt rốt cuộc là ai hướng dẫn tề? Ngươi đang sợ cái gì? Cái này nhu nhược muội tử đối với Tây Vũ tới nói bất kham một kích. Tức đã gặp mặt, hắn không có khả năng lại phóng nàng rời đi. Lập tức mạo bị hệ thống trừng phạt nguy hiểm vọt qua đi. Nguyên Vi đã sớm dự đoán được hắn sẽ trở mặt dường như. Không chút nào do dự mà xoay người liền trốn. Bất đắc dĩ mất đi Trương Họa trợ giúp. Nàng sớm đã trở thành cái tư cố vô thân người, liền ở Tây Vũ sắp đem nàng ấn đảo thời điểm. Như tiểu sơn mã quan ải nhíu mày vụt ra. Một phen nhéo Nguyên Vi cổ, Nguyên Vi liều mạng dãy giụa. Ho khan mơ hồ không rõ. Ngươi làm gì? Các ngươi làm gì vậy? Xin lỗi ha, vốn dĩ ta muội muội cùng ngươi có vài phần giống. Ta không nghĩ khi dễ ngươi. Mã quan ải nghiêm túc mà nói. Nhưng ta cần thiết đủ nghĩa khí. Giúp ta huynh đệ một phen, bị hắn hứa vì huynh đệ La Hy tránh ở chỗ tối. Đối này đó vô dụng lời kịch cảm giác lược hiện không kiên nhẫn, cũng may mã quan ải rốt cuộc im miệng. Từ bệnh nhân phục lấy ra sâu đồ án hướng dẫn tề đột nhiên phun ở Nguyên Vi trên mặt, hơi mỏng hơi. Nước che lại Nguyên Vi đôi mắt, nàng dường như muốn khóc. Nhưng cuối cùng từ thống khoái chảy ra chất lỏng lại là máu nhan sắc, mã quan ải lập tức buông tay. Đem nàng thi thể ném tại trên mặt đất, hệ thống quảng bá vĩnh viễn đúng giờ mà bình tĩnh, thực bất. Hạnh, người bệnh Nguyên Vi rời đi chúng ta. Thỉnh nén bi thương, Tây Vũ vây xem toàn bộ hành trình sau. Rốt cuộc nhìn đến từ mã quan ải phía sau cách đó không xa đi ra La Hy, ngắn ngủn 2 phút trong vòng. Hai cái vốn nên rất cường đại chủ bá bị loại trừ, thực tàn nhẫn đúng hay không? Chính là nếu muốn La Hy thuận lợi được đến cuối cùng vòng nguyệt quế. Hắn không chỉ có muốn đào thải hai người kia, hơn nữa muốn đem dư thừa 191 người toàn bộ đào thải. Bao gồm chính mình, nghĩ như vậy, cần thiết trở nên cứng rắn tâm liền rốt cuộc phiếm không ra không hề ý nghĩa đồng tình, Tây Vũ cái. Gì cũng chưa nói. Đẩy ra mã quan ải liền tự mình lục soát khởi Nguyên Vi thi thể. Nhưng nàng trong túi cũng không xương cốt hướng dẫn tề. Tây Vũ không cấm mồ hôi lạnh chảy ròng. Ở xoay người đi lục soát Tôn Tân thi thể. Tôn Tân cầm trăng non hướng dẫn tề cũng không thấy. La Hy tới gần nói. Xem ra chủ bá bị loại trừ lúc sau. Tỷ thân mang theo đạo cụ sẽ biến mất. Tây Vũ phi thường bình tĩnh. Nhưng ta không tận mắt nhìn thấy đến xương cốt hướng dẫn tề ở nơi nào. Có lẽ phía trước nàng liền cho người khác. Nói vậy, này đó tranh đấu không phải thành phí công. Loại này khả năng tính, La Hi không chỉ có không thể phản bác, thậm chí vô pháp chứng thực. Tây Vũ hít sâu hai khẩu khí, ra vẻ trấn định mà mỉm cười đứng dậy. Không quan hệ, ngươi trốn hảo, dư lại chủ bá cũng đều đừng nghĩ ở sau lưng gian lận, ngươi thật là cốt cách bệnh a. Mã Quan Ải ngó trái ngó phải, lại đối Tây Vũ tấm tắc nói, ta còn tưởng rằng ngươi khăng khăng một mực đi theo La Hi, là trông cậy vào hắn bảo hộ ngươi, kết quả ngươi bảo hộ hắn làm gì? Vậy ngươi cùng hắn hảo đồ cái gì? Tây Vũ, ngoặc kép, La Hi đẩy oai Mã Quan Ải đầu. Ít nói nhảm, chạy nhanh đi, trong chốc lát NPC sẽ đến nâng thi thể, chớ chọc thượng phiền toái. Mã Quan Ải hỏi, đáp ứng ta mắt kính hướng dẫn tể đâu? Tuy rằng Mã Quan Ải đích xác giúp La Hi ra đầu, cũng thành công làm Nguyên Vi bị loại trừ, nhưng Tây Vũ vẫn là áp xuống giao ra mắt kính hướng dẫn tể xúc động. Rốt cuộc loại này lâm thời kết minh tình nghĩa, tới cũng nhanh cũng đi mau, không hề kiềm chế cho nhau hợp tác, liền mất đi nguyên bản ý nghĩa. Như thế suy xét sau, Tây Vũ liền nói dối, ta tàng phòng bệnh, buổi tối cho ngươi, nói hắn dẫn đường từ mặt khác phương hướng tạm thời rời đi. Nhẹ giọng hỏi, các ngươi nói như thế nào động phó nhi giao ra hướng dẫn tề? Mã Quan Ải cười, làm gì phí miệng lưỡi, quy tắc không cho giết người, nhưng chưa nói không cho đánh người. Tây Vũ không thế nào xem trọng phó nhi, thêm chi kia tiểu tử cũng không có gì tài nguyên có thể tạo thành uy hiếp, cũng liền không có lại hỏi nhiều. La Hi vỗ vỗ Mã Quan Ải bả vai, dinh dưỡng dịch cùng Nguyên Vi đều thu phục, ngươi về trước phòng bệnh nghỉ ngơi đi, đáp ứng ngươi khẳng định sẽ không nuốt lời. Không có việc gì a, ta cảm thấy ta đầu óc còn rất rõ ràng, Mã Quan Ải nói, lại giúp các ngươi cũng không sao. La Hi ngoặc kép, không cần phải, ta có lời muốn cùng Tây Vũ nói. Mã Quan Ải lúc này mới nổi lên bóng đèn tự giác, gãi gãi tóc ngắn nghi hoặc nói, ta phòng bệnh ở đâu tới, sao toàn bộ buổi sáng biến đổi lớn, liên tiếp hai vị chủ bá bị loại trừ, đích xác làm thi đấu tình thế đã xảy ra nghịch chuyển, hiện giờ chỉ còn lại có 7 vị chủ bá, chỉ sợ lại có một đêm đến ám thời khắc trò chơi. Hướng dẫn tề sự tình cũng sẽ trần ai lạc định. Tây Vũ cùng La Hi ở viện điều dưỡng đơn giản thoảng qua, chờ đến Nguyên Vi cùng Tôn Tân thi thể bị nâng đi rồi, lại trở về viện trưởng thất phụ cận chờ đợi dược bác sĩ. Hơn nữa bắt đầu nhẹ giọng cộng lại tình huống. Hết chương.